Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Lam Nguyệt, lựa chọn. Đi, đóng cửa phòng lại, Lý Đại Hổ đem nước và thức ăn đều bỏ lên bàn. Hơi nhìn lướt qua, cũng không phát hiện Lam Nguyệt thân ảnh, đi cũng tốt, tránh cho ta khổ sở. Hắn tiện tay lấy ra một cái một lần duy nhất ly rót cho mình lướt nước sau đó. Tìm một chỗ ngồi xuống. Bắt đầu nghỉ ngơi. Khẩn trương thời điểm còn chưa cảm giác. Hiện tại một thanh tĩnh lại. Lý Đại Hổ thì có một cổ buồn ngủ cảm giác. Chớ nhìn hắn chẳng qua là đánh chết bốn cái quái thú da xanh. Nhìn qua cũng không có qua tiêu hao nhiều hơn thể lực. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Phải biết tại một giờ không tới trước, hắn còn chính là một cái bình thường an ninh mà thôi. Liên tiếp mấy phen cuộc chiến sinh tử, hơn nữa thời gian dài tinh thần căng thẳng, thể lực phương diện ngược lại tiếp theo. Chân chính là tiêu hao lớn nhất, là tinh lực, cũng phải thua thiệt hắn liên tiếp mấy lần lấy được quái vật cho, kinh nghiệm, bổ sung. Bằng không? Hắn cảm giác mình hiện tại vừa nằm xuống liền có thể ngủ. Đông lúc này, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang đột nhiên vang lên. Lý Đại Hổ xoát một hồi đứng lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một khắc kế tiếp, hắn chân mày cau lại. Ở nơi đó, góc phòng vị trí, một người mặc âu eo bộ váy nữ nhân từ từ đứng dậy. Không phải Lam Nguyệt lại là ai? Cái nữ nhân này. Cư nhiên không có nhân cơ hội rời đi. Lý Đại Hổ trong lòng có chút nghi ngờ. Theo lý thuyết, mình trước suýt chút nữa thì nàng mệnh. Nàng hẳn chỉ mong cách mình càng xa càng tốt mới đúng. Thế nào tại mình không có ở đây thời điểm không có chọn rời đi đâu? Người thế nào không đi? Đã có nghi ngờ, Lý Đại Hổ cũng không có cất giấu. Trực tiếp mở miệng hỏi. Ta... Lam Nguyệt tựa hồ không ngờ tới Lý Đại Hổ lại đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Có vẻ hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thân là Lãm Nguyệt tập đoàn tổng giám đốc, Lam Nguyệt không chỉ xuất thân giàu có, điều kiện bản thân cũng nếu như vô số nữ nhân hâm mộ và ghen ghét. Tinh xảo tịnh lệ khuôn mặt, đầy đặn hai ngọn núi cùng đính kiều cái mông. Để cho nàng trở thành vô số người trong mắt bạch phú Mỹ. Trước đó đuổi nam nhân của nàng không nói một đoàn, nhưng một đại đội là không thiếu được. Ngay cả Lý Đại Hổ đã từng không chỉ một lần hai lần dựa vào thường trực ánh sáng len lén nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, ảo tưởng qua một chút không thích hợp thiếu nhi chuyện như vậy. Lam Nguyệt vừa vặn cũng chú ý tới qua mấy lần. Chẳng qua là thời điểm đó nàng căn bản không có đem Lý Đại Hổ để ở trong mắt. Trực tiếp lựa chọn không nhìn mà thôi. Lam Nguyệt là một cái thông minh mà lý trí nữ nhân. Tại phát hiện sự kiện lần này không đơn giản. Hơn nữa thấy được Lý Đại Hổ sức chiến đấu sau đó. Nàng liền cũng định tạm thời đi theo đối phương. Thẳng đến cứu viện xuất hiện lại nói. Vì thế... Nàng đều làm xong đánh đổi khá nhiều chuẩn bị. Không nghĩ đến, Lý Đại Hổ cư nhiên vào lúc này hỏi một cái như vậy, nàng không hề nghĩ tới vấn đề. Ngươi muốn ta bảo hộ ngươi an toàn. Lý Đại Hổ mặc dù chỉ là một cái tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp gia hỏa. Nhưng là nhìn nhân phương trước mặt, hắn vẫn phải có một chút trình độ. Lam Nguyệt tiểu tâm tư, không có thể tránh được ánh mắt của hắn. Nghe được Lý Đại Hổ mà nói, Lam Nguyệt dừng một hồi, theo sau khe khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, ta đích xác thật có ý định này, bất quá ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt, chỉ cần ta phụ thân phái người tới cứu ta sau đó. Ta biết rồi cấp cho ngươi đầy đủ bồi thường, bất kể ngươi muốn bao nhiêu tiền, nữ nhân, ta đều có thể cho ngươi. Lý Đại Hổ cười lạnh lắc đầu, liếc cố gắng giữ trấn định Lam Nguyệt một cái, thản nhiên nói, tiền, ngươi cảm thấy cái vật kia bây giờ còn có nhiều tác dụng lớn chỗ. Về phần nữ nhân, có ngươi một cái như vậy, muốn vóc người có vóc người, muốn tướng mạo có tướng mạo mỹ nữ ở đây, ta tại sao phải bỏ gần cầu xa đâu. Nhìn Lý Đại Hổ không che giấu chút nào ánh mắt, Lam Nguyệt nhịn không được lui về phía sau mấy bước, đẹp mắt lông mày nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi. Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới một lần nữa mở miệng nói, nói thẳng đi, ngươi muốn cái gì mới có thể bảo vệ ta đến nhân viên cứu viện đến. Lý Đại Hổ ánh mắt tuy rằng toát ra dục vọng, nhưng là Lam Nguyệt vẫn là bén nhạy nhận ra được, đối phương không hề giống biểu hiện như vậy, vẻ mặt gấp gáp. Ánh mắt chỗ sâu ngược lại rất lãnh tĩnh, giống như là đang suy tư giải quyết như thế nào chuyện của mình. Rất đơn giản, thay ta làm một cái thí nghiệm. Quả nhiên, Lý Đại Hổ trả lời để cho Lam Nguyệt khẳng định suy đoán của mình. Nàng mà hỏi, cái gì thí nghiệm? Lý Đại Hổ từ chỗ ngồi đứng lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái mới ma hồn trứng bị hắn gọi tới, bỏ lên bàn, cái này tựa như điện ảnh thần thoại vậy một màn. Thấy Lam Nguyệt trợn to cặp mắt, mê người môi đỏ không tách ra hợp, lại một câu nói đều không nói được. Ta cần ngươi làm thí nghiệm, chính là cái này. Lý Đại Hổ chỉ ma hồn trứng, mở miệng nói. Lam Nguyệt hít sâu một hơi, đem nghi ngờ trong lòng cùng khiếp sợ đè xuống, nhìn chằm chằm ma hồn trứng nhìn một hồi, mới tỉnh táo mở miệng hỏi, ta cần phải làm gì? Rất đơn giản, Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng, mà nói, một hồi ngươi chỉ cần buông lỏng ý chí của mình, không nên đi chống cự là được. Không được, nghe được Lý Đại Hổ cái yêu cầu này, Lam Nguyệt không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu cự tuyệt nói. Rất xin lỗi, xem ra giữa chúng ta là đạt đến bất thành ý muốn hợp tác. Đã như vậy, ta còn là mình rời đi đi, không làm phiền ngươi. Có ít người trực giác, cũng chính là giác quan thứ sáu, rất bén nhạy, có thể ngắn ngủi dự cảm đến một ít tốt hoặc là chuyện xấu phát sinh. Lam Nguyệt đang là một cái trong số đó. Thậm chí nói, trực giác của nàng phi thường bén nhạy, đã từng trợ giúp nàng tại thương nghiệp trên chiến trường quay mũi rất nhiều địch nhân cố ý bày bẫy. Dập, bắt được xảo túng tức thể cơ hội, tại Lý Đại Hổ nói lên yêu cầu một khắc kia, Lam Nguyệt vốn có thể cảm nhận được rồi một cổ phi thường không tức giận hơi thở. Giống như là có chuyện gì xấu sắp phát sinh tại trên người chính mình một dạng. Để cho nàng tim không nhịn được bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Cho nên, nàng không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Hơn nữa ngay lập tức tính toán cách xa Lý Đại Hổ. Ngoài dự liệu, Lý Đại Hổ tựa hồ cũng không tính đem Lam Nguyệt lưu lại. Trực tiếp đem ma hồn trứng thu vào. Lần nữa ngồi vào trên ghế. Phảng phất trước hết thảy đều không có phát sinh một dạng. Ngươi nếu như muốn đi. Tùy thời có thể, hắn đối với Lam Nguyệt gật đầu một cái, theo sau không tiếp tục để ý đối phương, nhắm mắt dưỡng thần lên. Thấy vậy, Lam Nguyệt trong lòng lóe lên một chút do dự, bất quá rất nhanh lại kiên định xuống. Nàng rất tin tưởng chính mình trực giác, quyết định vẫn là rời đi Lý Đại Hổ mới tốt. Nàng hít sâu một hơi, theo sau từ từ bước bước chân, rất nhẹ. Thật giống như sợ kinh động Lý Đại Hổ một dạng. Bất quá, mãi cho đến nàng đi đến cửa hơn nữa mở cửa phòng ra. Lý Đại Hổ đều không có bất kỳ phản ứng. Thật giống như thật hoàn toàn không thấy nàng. Thấy vậy, Lam Nguyệt không do dự nữa. Đóng cửa lại sau đó. Bước nhanh hướng phía trong thang lầu đi tới. Nhưng mà ngay tại nàng mới vừa xoay người đi mấy bước thời điểm. Một cái giống như trong bóng tối tử thần vậy thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Màu đen roi thép vậy cái đuôi vào lúc im hơi lặng tiếng quất vào sau gáy của nàng bên trên. Lam Nguyệt nhất thời ý thức tối sầm lại. Thân thể dưới tác dụng của quán tính. Nhào về phía trước, liền phải ngã xuống. Lúc này, phía sau của nàng hắc ảnh cái đuôi quyển một liền đem nó cuốn lấy. Lần nữa mở cửa phòng ra, đem mang trở về phòng bên trong. Hành lang nhất thời lần nữa khôi phục an tĩnh. Điện lực tựa hồ có hơi không yên. Ánh đèn có chút ảm đạm. Tình cờ lóe lên một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.